Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 290, chương 290. Đại diễn thiên kiếm thuật 410. Tô Trạch nhìn về phía hệ thống thương thành. Hệ thống trong thương thành vừa mới rút thưởng rút ra dịch cân tẩy tủy đan đã trưng bày. Hệ thống trong siêu thị bán ra giá tiền là 50 vạn cường hóa điểm. Giá trị 50 vạn. Máu kiếm lời a, Tô Trạch đại hỉ, không nói trước kiếm lời không kiếm lời vấn đề. Tư chất của mình cùng ngộ tính cực kém. Từng khi lấy được ngự kiếm thuật, thanh liên kiếm kinh thời điểm thử nghiệm tự mình tu hành qua. Chỉ là tu hành hơn nửa giờ, cũng không có tìm thấy đầu mối. Bây giờ, cải biến tự mình tư chất cùng ngộ tính cơ hội tới. Tô Trạch không chút do dự, ăn dịch cân tẩy tủy đan, hương vị ê ẩm ngọt ngào, có chút cùng loại với kiện vị tiêu thực quả mận Bắc Hoàn. Cũng có chút hoa quả đường ý tứ. Tô Trạch cẩn thận nhấm nháp, có thể, có vẻ như tự thân cũng không có gì thay đổi. Dịch cân tẩy tủy đan cải biến chính là tự thân căn cốt, tư chất cùng ngộ tính. Trên thân thể đại khái không có biến hóa, có lẽ muốn theo tu luyện ra khả năng nhìn ra mánh khóe. Tô Trạch trong lòng nghĩ lại, bắt đầu xuống một vòng rút thưởng. Đinh, chúc mừng ngươi, thu được phù lục, thần hành phù. Đinh, chúc mừng ngươi, thu được cực phẩm linh khí, lôi mộc đao. Cái này thần hành phù, Tô Trạch trong lòng, có dũng khí XXX chó cảm giác. Thần hành phù hiệu quả ngược lại là không tệ, có thể tăng lên trên diện rộng người sử dụng tốc độ. Có thể cái đồ chơi này có hạn chế, vẻn vẹn đối nguyên anh cảnh phía dưới tu sĩ hữu hiệu. Một cái thần hành phù tại trong cửa hàng định giá là 8.000 cường hóa điểm. Tự mình lại hao phí tới tận 100 vạn cường hóa điểm tới rút ra. Úp, không đúng, hẳn là 50 vạn điểm. Dù sao lần này 10 liên rút, ngoại trừ thần hành phù bên ngoài, còn rút được một thanh cực phẩm linh khí. Như thế kiếm lời, ta nguyên anh cảnh đại viên mãn, luận chiến lực phải cùng thánh nhân không sai biệt lắm. Đại khái thánh nhân cảnh phía dưới võ giả, cũng có thể sử dụng thần hành phù a. Tô Trạch suy tư một lát, cái đồ chơi này ngược lại là có thể hối đoái ra. Bán cho võ giả, về phần như thế nào định giá, trước tiên cần phải nhìn xem thần giới thông dụng tiền tệ là cái gì đồ chơi. Mà thần giới tiền tệ cùng hệ thống cường hóa điểm tỷ lệ cũng phải trị rõ ràng. Đến lúc đó một cái thần hành phù kiếm lời hắn cái 3-5 vạn cường hóa điểm, bán cái tầm 10 mai liền có thể nhẹ nhõm thu hồi lãng phí hết cường hóa điểm. Cái chủ ý này ngược lại là không tệ, ngoại trừ phù lục bên ngoài, còn có đan dược, có lẽ ta hẳn là rút ra thời gian, lại đề thăng một cái luyện đan kỹ thuật, nếu như sinh ý làm lớn, cũng vẫn có thể xem là một loại nhanh chóng kiếm lời cường hóa điểm con đường. Tô Trạch tiếp tục, bắt đầu rút thưởng, một lần 10 liên rút chính là 100 vạn cường hóa điểm. Tô Trạch lúc đầu chuẩn bị rút ra 3.000 vạn cường hóa điểm qua đã nghiền. Kết quả vẻn vẹn quất 5 lần từng cái. Đinh, chúc mừng ngươi, thu được kim tiên cấp kiếm pháp, đại diễn thiên kiếm thuật. Tô Trạch nhãn tình sáng lên, nhìn về phía trong tay đột nhiên xuất hiện ghi lại đại diễn thiên kiếm thuật ngọc giản. Lại là không chuẩn bị lại tiếp tục rút thưởng. Kim tiên cấp kiếm pháp đã cực kỳ chân quý, nếu không phải theo trong hệ thống rút đến công pháp pháp bảo sẽ không tính là cường hóa điểm. Chỉ sợ vẻn vẹn một môn đại la kim tiên cấp bậc kiếm pháp liền có thể cho Tô Trạch mang đến chục tỷ. Thậm chí nhiều hơn cường hóa điểm. Đại diễn thiên, đây là cái gì thiên? Tô Trạch thu hồi rút thưởng bàn quay, nhìn về phía ngọc trong tay giản. Nghiên cứu nửa ngày, vừa rồi bừng tỉnh, nguyên lai cũng không phải là đại diễn thiên kiếm thuật, mà là đại diễn thiên kiếm thuật, quả nhiên, Hán ngữ bác đại tinh thâm. tùy tiện một cái dấu chấm dừng lại, liền có thể nhường một môn công pháp có được hoàn toàn khác biệt hai cái ý tứ. Đại diễn, cái từ ngữ này, Tô Trạch tự nhiên biết rõ. Hắn kiếp trước thích xem tiểu thuyết, cái từ ngữ này cũng bị viết huyền huyễn tiểu thuyết đám kia tác giả nhanh dùng nát. Cái gì, diễn số lượng 50, nó dùng 40 có 9. Tô Trạch trước đây không minh bạch, thậm chí Baidu nghiên cứu qua, biết rõ, đại diễn, một từ, chỉ là vũ trụ diễn biến quá trình, bởi vì cái gọi là dịch hữu đại cực, là sinh lưỡng nghi. Lưỡng nghi sinh tứ tượng sinh bát quái, ngạch, những này đồ vật đều là tiếp theo. Bây giờ ta đã phục dụng dịch kinh tẩy tủy đan, từ chất căn cốt ngộ tính đều chiếm được thật to tăng lên. Lại lấy được đại diễn thiên kiếm thuật, là nên thử nghiệm tu luyện một cái. Tô Trạch lấy lại bình tĩnh, cũng không sử dụng hệ thống, mà là tự hành bắt đầu tìm hiểu đại diễn thiên kiếm thuật. Cùng lúc đó, Đại Hoang Vực, Bàn Long Hồ, Bàn Long Đảo, Âu Dương Thị Tộc, Chấn Hồn Điện là Âu Dương Thị một cái cực kỳ đặc thù tồn tại. Này trong điện, đặt vào lần lượt từng cái một hồn bài, cái gọi là hồn bài. Chính là thánh nhân cảnh cường giả, rút ra tuyệt điên chân thần một tia tinh thần lực chế tạo. Một khi, hồn bài, chủ nhân tử vong. Hồn bài, trên tinh thần khí hơi thở cũng sẽ tiêu tán. Thậm chí toàn bộ hồn bài đều sẽ vỡ vụn. Thủ vệ, Trấn Hồn Điện, là hai vị tuổi trẻ Âu Dương Thị chân thần. Ngươi nghe nói không? Thập vạn Đại Sơn thần Ma Tông bị người diệt. Nghe nói, thần Ma Tông chân thần phía trên. Toàn bộ chiến tử, chỉ có thần Ma Tông tàng bảo các chủ Đông Tam đào tẩu. Bây giờ kích sát thần Ma Tông vị kia cao thủ, ngay tại bốn phía truy nã Đông Tam, lệnh truy nã cũng tản đến ta Bàn Long Hồ, chỉ là thần Ma Tông mà thôi, có gì có thể chú ý. Ta ngược lại thật ra nghe nói, đao kiếm thần vực thần chủ Tam Công Tử trước đây không lâu đánh vỡ gông cùm xiềng xích, bước vào thánh nhân cảnh, đao kiếm thần vực thần chủ Lý Tam Ngàn quả nhiên là mạnh. Hắn chính là thánh nhân cấp đỉnh phong, Đại Hoang Vực đệ nhất nhân. Bây giờ con của hắn lại bước vào thánh nhân cảnh, một môn lượng thánh nhân. Đây cũng là một đoạn thần thoại. Hắc, ta Âu Dương Thị Đại Công Tử bây giờ đã là đế cấp đại viên mãn. Cự ly thánh nhân cảnh cũng sẽ không quá xa. Hả, đột nhiên, một đạo rất nhỏ, răng rắc, âm thanh truyền đến. Ngay tại nói chuyện phiếm hai vị chân thần vội vàng hướng Trấn Hồn trong điện đi đến. Bất quá, trên mặt bọn họ cũng không quá nhiều trấn áp hoảng sợ. Âu Dương Thị chân thần nhiều lắm, dù là phong hầu cấp cũng có hơn 100 vị. Những cường giả này, chừng một nửa bên ngoài lịch luyện, chết cá biệt cái người. Thực tế quá bình thường, chỉ là đặt vào chân thần cảnh hồn bài gian phòng. Hồn bài cũng tại, cũng không vỡ vụn, đặt vào, phong hầu, cảnh hồn bài gian phòng, cũng bình yên vô sự. Hai vị xem thủ chân thần, lúc này mới sắc mặt đại biến. Không tốt, có phong vương vẫn lạc. Nhưng mà, phong vương, đế cấp, cuối cùng, hai vị xem thủ chân thần run rẩy đi tới Trấn Hồn Điện cuối cùng một gian phòng. Nhìn thấy trên đài cao vỡ vụn, hồn bài. Phù phù một tiếng, ngã trên mặt đất, đại trưởng lão, nhanh, nhanh đi thông báo, thánh nhân vẫn lạc, chấm ngoặc kép, tu luyện không tuế nguyệt. Tô Trạch đối câu nói này, cuối cùng là có khắc sâu nhận biết, tự mình trầm mê ở đại diễn thiên kiếm thuật, không cách nào tự kềm chế. Cảm giác chỉ là tu luyện ngắn ngủi một lát, ai biết rõ ngẩng đầu một cái. Cửu luân trăng tròn đã treo bầu trời đêm. Hô, Tô Trạch thở một hơi thật dài. Mặt mũi tràn đầy tức giận. Mắng, móa nó. Cái này hố cha hệ thống. Cho lão tử một cái giả dịch cân tẩy tủy đan. Tự mình từ giữa trưa tu luyện đến vào đêm.